này bằng với trong khi tu luyện một cái cự đại trở ngại, bị trong lúc vô tình cho khu trừ rồi. Đặc biệt là Ngô Hải, hắn về sau tu vi sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Bất Đồng lo lắng nói niệm theo không kịp tu vi tiến bộ, đạo niệm trì trệ không tiến là sẽ ảnh hưởng tu vi tiến giai đấy. Không được bao lâu, tự muốn đi vào ma ủy chi vực rồi. Kỳ thật trên đường đi, trên thuyền chi nhân đã đánh chết rất nhiều hải thú. Đặc biệt là Tần Linh Vân ngủ say 3 ngày này thời gian, rất nhiều hải thú muốn tập kích biển răng số đều bị chém giết sạch rồi. Không thể trách hải thú không cường đại. Thật sự là Bành Vương Quân ngưng lông mày. Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn còn có lệ hải răng chờ đội hình như vậy đủ cường đại. Không phải đặc biệt cường đại có thể so với chuẩn tiên vương cấp bậc hung thú, đều khó có khả năng đối với bọn hắn tạo thành chính thức ảnh hưởng. Ma quỷ chi trong khu vực có mảng lớn ma quỷ vòi rồng. Đến cùng ma quỷ vòi rồng là cái dạng gì nữa trời? Liền không có quá nhiều tài liệu, chỉ có thể vào đi chính mình tự mình cảm thụ. 3 ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Rất nhanh phía trước mãnh liệt sóng biển trong lúc đó trở nên bằng phẳng đi một tí. Đây là tiến vào ma quỷ chi vực trước khi yên lặng. Theo xanh lam biển phương trước mặt, rất nhanh mọi người tự thấy được một mảnh màu đen màn sáng ngăn cản tại phía trước. Cái kia tấm màn đen phía trên có một cái hẹp hòi cửa vào. Đi vào thời điểm nước biển đều hay vẫn là bằng phẳng. Về phần đi vào về sau sẽ là như thế nào, Tần Linh Vân cũng không thể biết rõ. Nhìn qua phía trước giống như thực chất tấm màn đen, thượng diện phản phất vạn vẹo lên biến hóa lấy. Đó là sống vật. Cái này ma quỷ chi vực không phải là một chỉ khổng lồ ma quỷ miệng a. Chúng ta từ nơi ấy chui vào có thể hay không chui được ma quỷ trong bụng? Tiểu Huyễn lớn tiếng nói. Rất không có khả năng. Bên trong nhiều lắm thì độc lập một phiến hải vực. Cái kia tấm màn đen càng giống là trận pháp miêu tả đi ra đấy. Tiểu Huyết cũng đưa ra cái nhìn của mình. Trước đừng vội mà đi vào, đến trước mặt nhìn một cái. Tiểu Huyễn không phải am hiểu trận pháp sao? Nhìn xem tấm màn đen tính chất là cái gì? Tần Linh Vân nói. Sau đó trên thuyền các thủy thủ liền cộng đồng khống chế lấy biển răng số hướng về phía trước bước đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 487 ma quỷ chi vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 487 ma quỷ chi vực. Trên thuyền thủy thủ, tại tao ngộ đến du hồn về sau, chết hết không ít. Hôm nay còn lại đến, trên cơ bản đều lòng còn sợ hãi. Tại du hồn thủ hạ khó có thể phản kháng, cảm giác thật sự là quá khó khăn. Bây giờ có thể đủ sống sót mệnh đến thật sự là kiểu thiên chi hạnh. Cho nên Tần Linh Vân ra lệnh một tiếng. Mọi người là dùng tốc độ nhanh nhất giá thuyền. Tự hy vọng có thể cho Tần Linh Vân một cái rất tốt ấn tượng. Về sau gặp phải nguy hiểm cũng sẽ biết nhiều mấy phần sinh cơ. Biển răng số đi thẳng tới tấm màn đen phía trước. Sau đó Tiểu Huyễn trong hai mắt liền thả ra kim quang. Lưỡng đạo kim quang nhanh chóng xông vào tấm màn đen phía trên. Mà tới được chỗ gần về sau, Tần Linh Vân, Tiểu Huyết thậm chí là lệ hải răng, có thể nhìn rõ ràng tấm màn đen mặt ngoài rồi. Đó là một tầm tầm quỷ dị hắc khí tiết lũy, tầm tầm lớp lớp, lại để cho người xem da đầu run lên. Mỗi một tầm hắc khí thượng diện có ma quỷ thân ảnh tại lắc lư, thật là đáng sợ. Đây là một cái trận pháp. hơn nữa là một cái ma tính rất nặng trận pháp. Thượng diện sở hữu tất cả hắc khí đều là do ma hủy khí ngưng tụ mà thành. Muốn trực tiếp xuyên qua tấm màn đen, muốn quay mắt về phía vô cùng vô tận ma hủy công kiếp, hủy khí còn có thể ăn mòn thần hồn, cho nên cơ hồ là không thể thông qua khu vực. Tiểu Huyễn thu hồi chân thực chi nhãn kim quang, chậm rãi nói: vào đi thôi, không đụng vào tấm màn đen, có lẽ có thể giảm thiểu một ít nguy hiểm. Tần Linh Vân nói. Trước kia có người đến qua lúc này. Một bộ phận tiến nhập ma hủy chi vực sau không còn có đi ra. Còn có một bộ phận đi vào tự gặp ma hủy vòi rồng. May mắn chỉ là tại cửa vào địa phương, cho nên may mắn trốn thoát. Lệ Hải Răng nói, đã từng rất nhiều các tiền bối thăm dò sống cuồng liệt U Hải. Không phải ai vận khí đều kém như vậy. Luôn còn có một chút người không có gặp phải du hồn, lại từ sóng gió trong sông tới, cuối cùng đi thẳng tới ma quỷ chi vực. Cho nên ma quỷ chi vực thanh danh là như vậy truyền tới rồi. Phi tướng Thành Hà Gia chính là cái người kia năm đó là như thế nào ngộ nhập Nam Hoa Tiên Đảo. Đoạn đường này nguy cơ trùng trùng. Người nọ bất quá là tinh phách hư tiên, làm sao có thể xông đi qua. Tần Linh Vân liền có lấy rất nhiều nghi vấn. Tần Linh Vân suy đoán, Hà Gia cái kia người tiến vào Nam Hoa Tiên Đảo có lẽ là thông qua cái nào đó đường tắt tiến vào. Bất quá đường tắt dù sao cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. La Gia lão tổ La cũng đi hẳn là một đầu khó đi chi lộ. Tần Linh Vân nếu không phải bất thường, chỉ sợ cũng đã ở nửa đường bên trên tán thân tại du hồn trong tay rồi. Biển răng số tại trên mặt biển phi tốt đi thuyền, cuối cùng theo cửa vào chỗ tiến nhập bên trong. Vừa mới vừa vào đi, liền chứng kiến trên bầu trời mây đen đã không thấy rồi, mà không trung là mảng lớn hỏa hồng sắc đám mây. Hơn nữa tại đám mây bên trong còn có mảng lớn hỏa diễm tại thiêu đốt lên. Cho dù là tại trên mặt biển, cũng có thể cảm giác được không trung truyền lại đến lửa nóng. Mà phía trước mặt biển là thập phần bình tĩnh, cái gì ma hủy vòi rồng căn bản cũng không có chứng kiến. Chỉ sợ chỉ là một loại biểu hiện giả dối. Ngưng lông mày nói, Tiểu Huyễn, ngươi đến so xét. Tần Linh Vân phân phó nói, lại là ta à? Tiểu Huyễn chỉ phải đi tới. Không có cách nào. Trong mọi người, hắn đối với pháp trận tinh thông nhất, cho nên không phải hắn đi dò đường, còn có thể là ai? Nhưng vào lúc này, theo trong khoang thuyền đi ra một đạo thân ảnh, tuấn lãng khuôn mặt, giơ tay nhấc chân tầm đó đều có một loại dược tộc ưu nhã cùng phong độ. Bành Vương Quân, ngươi đã khôi phục. Tần Linh Vân liếc mắt liền thấy được đi tới Bành Vương Quân. Đa tại chủ thượng quan tâm, ta đã khỏi hẳn rồi. Bành Vương trong quân du hồn nguyền rủa, thiếu một ít nhi tự lão chết rồi, cũng may nguyền rủa giải trừ về sau, muốn khôi phục tinh nguyên, độ khó không lớn. Chỉ cần nhiều nuốt mấy khỏa tiên đan, vấn đề gì đều có thể giải quyết, mà Tần Linh Vân không. Nhất thiếu đúng là tiên đan. Để cho ta tới hỗ trợ nhìn xem, ta đối với trận pháp cũng rất có hiểu rõ. Bành Vương Quân chủ động xin đi giết giặc nói. Tiểu Huyễn tất nhiên là vui vẻ ra mặt. Một mình hắn làm việc cũng có chút mệt mỏi. Nếu là có cá nhân cùng một chỗ, tin tưởng càng có thể cởi bỏ trận pháp bí mật. Tiểu Huyễn cùng Bành Vương Quân hai người cùng nhau hóa làm lưỡng đạo độn quan xông về phía trước. Ước chừng phi hành mấy trăm trượng xa, hai người liền hô theo mọi người trước mắt biến mất. Quả nhiên có trận pháp, trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ cùng đợi bọn hắn trở lại. Tần Linh Vân nói, đã qua thời gian rất lâu. Phía trước liền có trọng mới xuất hiện Tiểu Huyễn cùng Bành Vương Quân thân ảnh. Hai người bọn họ cuối cùng từ phía trước trở lại rồi. Bất quá xem có chút chật vật. Nguyên một đám quần áo đều rách tung tóe. Toàn thân cũng có được vết máu. Lúc này mới bao lâu thời gian? Rõ ràng thì có như vậy kết quả. Chuyện gì xảy ra? Tần Linh Vân liễm lông mày nói. Tiểu Huyễn cùng Bành Vương Quân đã rơi vào buôm tàu phía trên. Sau đó Bành Vương Quân cười khổ nói, phía trước quả nhiên có trận pháp. Hơn nữa là truyền tống trận pháp. Thoáng cái liền đem chúng ta truyền tống đã đến một cái vòi rồng hoành hành. Hung thú một đống khủng bố địa phương. May mắn chúng ta hợp lực lại truyền tống trở lại. Bằng không thì phiền toái. Tần Linh Vân chú ý tới, hai người bọn họ trên người vết máu đều không phải mình, như vậy liền hẳn là hung thú được rồi. Hung thú thực lực như thế nào đây? Tần Linh Vân nói, cấp thấp nhất có lẽ đều có thần huyễn trung kỳ, còn có rất hơn thần huyễn hậu kỳ 3 khí hướng nguyên, thần huyễn hậu kỳ 4 khí hướng nguyên cũng có. Tiểu Huyễn cũng lòng còn sợ hãi nói, chuẩn tiên vương cấp bậc đâu này? Tần Linh Vân quan tâm nhất là cái này. Tạm thời không có xem qua, bởi vì vì chúng ta chỉ là chờ đợi một thời gian ngắn. Bất quá cũng có tin tức tốt. Cái kia cái gọi là ma quỷ vòi rồng. Giống như tự là đại đoàn cực mơ chi khí. Phi thường đều ăn mòn lực. Hư tiên đều chịu không được. Nhưng là chủ thượng là địa phủ chi chủ a. Vừa vạn thiếu khuyết nào cực mơ chi khí. Có bao nhiêu tự thu bao nhiêu. Không cần lo lắng hội ăn mòn bản thân rồi. Bành Vương Quân mở miệng nói. Nói như vậy, liền chỉ có hung thú vấn đề. Tần Linh Vân ngữ khí dừng một chút. Tiểu Huyết cười nói, hung thú cũng không cần lo lắng. Chỉ cần tiếp qua hơn mấy ngày. Ta tự có thể mở ra huyết thần trấn ngục tháp hút máu năng lực. Cái gì hung thú? Đến lúc đó máu huyết toàn bộ đều hút khô. Yêu hạt còn có thể sử dụng đến tu luyện. Tần Linh Vân nói như vậy cũng tốt, chúng ta sẽ chờ vài ngày. Tiểu Huyết trở về mở ra huyết thần trấn ngục tháp hút máu năng lực. Tần Linh Vân lợi dụng ngắn ngủi mấy ngày. Nắm chặt thời gian tu luyện tinh dời ngày đổi đại na di tiên thuật. Tiên thuật này đã có mơ dương nhị khí, đã có vô tướng chi khí, đã có băng hỏa chi lực. Tu luyện liền không có như vậy khó khăn. Rất nhanh Tần Linh Vân liền có một ít mặt mày. Chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới, không được bao lâu, có thể nắm giữ tiên thuật này rồi. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Đợi đến lúc Tiểu Huyết theo bế quan chỗ đi ra về sau, tất cả mọi người đã đợi hậu ở bên ngoài. Tình huống thế nào? Có thành công hay không mở ra? Bong thuyền mặt đặt ở rất nhiều cái bàn. Tần Linh Vân chính tựa ở đại trên mặt ghế, giống như là tại trên biển lữ hành nhàn nhã. Tiểu Huyết bước nhanh đi tới, mang trên mặt dáng tươi cười đã thành công rồi. Đi vào về sau, hung thú cho dù giao cho ta, nhiều hơn nữa hung thú đều vô dụng. Trừ phi là ngũ khí triều nguyên hung thú. Bởi như vậy, bên trong khác nhau nguy hiểm đều có biện pháp tiến hành ứng đối rồi. Như thế liền có thể tiến vào trong đó rồi. Biển răng số một lần nữa xuất phát, hướng về phía trước chạy đi qua. Đợi đến lúc chạy đến khoảng cách nhất định, toàn bộ biển răng số liền sóc nảy thoáng một phát. giống như là bị một cái đại thủ cho giơ lên, mang lên nhất định được độ cao, sau đó lại buông. Sau đó một đạo cột sáng đem trọn cái biển răng số đều bao trùm rồi. Theo một hồi hào quang lập lòe, biển răng số xuất hiện lần nữa thời điểm, liền xuất hiện ở một phiến hải vực bên trong. Quả nhiên chính như Tiểu Huyễn cùng Bành Vương Quân hai người nói, tại đã rơi vào vùng biển, bốn phương tám hướng đều có các loại bất đồng vùng biển hung thú xông lại. Cái gì kình? Sa? Giao cái gì? Cái gì cần có đều có. Tre già măng mọc, hung hãn không sợ chết. Mà bốn phía đều có màu đen vòi rồng thổi qua đến những cái kia vòi rồng tràn đầy âm khí. Phải nói, hoàn toàn là cực mơ chi khí rất nhanh vận hành mà hình thành phong. Tiểu Huyết, ngươi đối với giao hung thú, ta đến thu ma quỷ vòi rồng. Tần Linh Vân phi thân lên, trong tay xuất hiện địa phủ, mà địa phủ dần dần tăng lớn. Tăng lên địa phủ trên không trung sinh ra một cổ cực lớn hấp lực. Bốn phía sở hữu tất cả ma quỷ vòi rồng đều tại dùng tốc độ cực nhanh, hướng về địa phủ chỗ phương hướng phóng đi. Sau đó bị địa phủ cho hấp dẫn đi vào. Biển răng số thượng diện mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Bực này cực mơ chi khí tạo thành vòi rồng, ở đây ngoài trừ có hạng mấy người bên ngoài, kể cả Lệ Hải Răng còn có Ngô Hải ở bên trong, đại bộ phận đều ngăn cản không nổi. Đến lúc đó thân thể cùng thần hồn đều muốn tại vòi rồng bên trong chôn vùi mất. Hiện tại đã có Tần Linh Vân lấy đi ma quỷ vòi rồng, mọi người mới thở hổn hển một miệng lớn khí. Những cái kia bị bắt đi ma quỷ vòi rồng tiến nhập mới minh giới. Sau đó tại bốn phía những cái kia hoang vu chi địa, tạo thành rất nhiều cực mơ chi khí trữ hàng. Về sau muốn khuyết trương đại kiến thiết mới minh giới, cực mơ chi khí đều là dùng chung đấy. Lúc này thời điểm, Tiểu Huyết cũng đồng thời đứng ở đầu thuyền. Sau đó trong tay xuất hiện một tòa màu đỏ bảo tháp. Huyết thần trấn ngục tháp bị hắn ném, bắt đầu nhanh chóng biến lớn. Cuối cùng chừng trên trăm trượng dài, một cái màu đỏ nhạt vòng bảo hộ từ phía trên đem biển răng số cho toàn bộ bảo vệ ở. Sau đó huyết thần trấn ngục tháp thượng diện trở nên ám hồng, sở hữu tất cả phóng tới biển răng số hung thú đều đụng vào màu đỏ nhạt vòng bảo hộ phía trên. Thế nhưng mà một khi chạm đến màu đỏ nhạt vòng bảo hộ, cũng sẽ bị một mực hấp thụ ở phía trên. Màu đỏ nhạt vòng bảo hộ thượng diện lưu động lấy một mảnh dài hẹp máu chảy, hướng về huyết thần trấn ngục tháp phương hướng dũng mãnh lao tới. Một cổ huyết dịch tại màu đỏ nhạt vòng bảo hộ thượng diện hội tụ, cuối cùng toàn bộ bị hít vào huyết thần trấn ngục trong tháp. Chứng kiến như vậy một bộ tràng cảnh, phía dưới mọi người chính giữa, rất nhiều người đều trong lòng kinh hãi. Bực này thủ đoạn cũng quá kinh khủng. Một mực đợi đến lúc hung thú huyết dịch bị hút khô, cuối cùng hung thú thi thể mới tốt một tiếng bị hít vào huyết thần trấn ngục tháp trong không gian, mới đứt hung thú lại lần nữa đánh tới vòng bảo hộ phía trên. Biển răng số tiếp tục đi tới lấy, mà ở Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyết hai người hợp lực phía dưới, vô luận là ma quỷ vòi rồng hay vẫn là hung thú, đều ngăn cản không được bọn hắn tiến lên bộ pháp. Cứ như vậy, thời gian ngày từng ngày đi qua, trong nháy mắt bọn hắn cũng đã đi thuyền gần nửa tháng rồi. Về sau tập kích hung thú đã càng ngày càng ít, cuối cùng triệt để biến mất. Cho dù hung tàn hung thú cũng biết sợ hãi cùng sợ hãi rồi, mà ma quỷ vòi rồng lại thời khắc không ngừng thổi, Tần Linh Vân cũng thu đại lượng cực mơ chi khí tiến nhập địa phủ bên trong. Ước chừng mấy ngày qua đi, trên bầu trời như cũ là hỏa hồng sắc đám mây. Phía trước lại xuất hiện một đạo kỳ cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 488 than trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 488 than trời. Căn cứ La Gia Tổ Tiên nói, Nam Hoa Tiên Đảo ngay tại sóng cuồng liệt u trong nước. Muốn đi vào Nam Hoa Tiên Đảo, nhất định phải tìm được khô khốc mơ dương chi địa đại khái vị trí, sau đó dọc theo một đầu kỳ dị than trời một mực tiến vào Nam Hoa Tiên Đảo. Cái kia Nam Hoa Tiên Đảo là xen vào thực cùng hư tầm đó, căn bản là không tại chỗ này không gian, mà là cái khác nghiền nát tiểu không gian cùng cổ tiên ma chiến trường không gian chỗ giao giới. Thượng diện liền có lấy trăm tử đầy trời quy cùng với trở thành bất diệt tiên vương bí mật. Vốn Tần Linh Vân có chút bán tín bán nghi, nhưng bây giờ chứng kiến xa xa kỳ cảnh, nàng mới rốt cục đã tin tưởng. Ở phía xa trên mặt biển, một bên là thiêu đốt lên hỏa diễm, thành từng mảnh hỏa diễm chính giữa lại vương màu xanh lá đại thụ. Bên kia nhưng lại băng sương xây cự sơn. Thượng diện cũng lược là đại thụ, bất quá nhưng đều là chết héo, một điểm lục ý đều không có. Tần Linh Vân nói cái này là khô khúc mơ dương chi địa. Như vậy chính giữa cái kia con đường không phải là than trời sao? Ở bên trong, hoàn toàn chính xác có một con đường. Con đường này là do một gốc cây khỏa từng cục cây cối thân cành cuốn quanh mà thành, hợp thành nhất giai bậc thang. Toàn bộ đều là treo trên bầu trời lấy, một mực hướng lên trời không, chui vào hỏa hồng sắc đám mây bên trong. Làm sao bây giờ? Có muốn đi lên hay không nhìn xem? Một bên Tiểu Huyễn hỏi. Những người khác cũng đều nhìn qua cái kia phó kỳ cảnh cùng đợi Tần Linh Vân quyết định. Tần Linh Vân nói không biết là có hay không nguy hiểm, ta đi thử xem thử a. Tiểu Huyết lập tức nói ta đi. Sau đó Tiểu Huyễn và những người khác cũng đều tranh nhau đi. Bất quá Tần Linh Vân lại toàn bộ cự tuyệt. Người khác gặp được nguy hiểm khả năng sẽ nguy hiểm cho tánh mạng, nhưng là nàng sẽ không, bởi vì nàng có hai cổ phân thân, căn bản không cần bản thể đi mạo hiểm. Một đạo hồng quang lao tới, theo Tần Linh Vân trong thân thể tự đi ra một đạo giống như đúc thân ảnh. Viêm Nguyệt hướng về Tần Linh Vân bản thể cùng với bốn phía mọi người vừa chắp tay, ta cũng nên đi. Các ngươi đều cẩn thận lấy, tiên nguyên đều muốn sớm mở ra mới được. Viêm Nguyệt hóa thành một đạo hồng quang hướng về xa xa chạy đi. Mà lúc này, Viêm Nguyệt chỗ có cảm giác, Tần Linh Vân đều có thể rất cảm giác rõ rệt đến. Cho nên ngay tại Viêm Nguyệt dần dần tới gần cái kia con đường thời điểm, con đường hai bên tự truyền đến bất đồng cảm giác. Tại thiêu đốt lên hỏa diễm cái kia một bên là cực nóng dương khí, mà bên kia băng sương cự sơn truyền đến chính là âm khí. Mơ dương nhị khí lại hướng về Viêm Nguyệt xông lại. Viêm Nguyệt toàn thân dâng lên một thành hỏa hồng sắc hỏa diễm, tại thân thể mặt ngoài bảo hộ ở thân thể. Mơ dương nhị khí tới thời điểm đều ăn mòn không đến trong thân thể. Lúc này theo địa phủ mới minh giới bên trong bay ra hai đạo thân ảnh. Đây cũng là Huyền Cực Băng Hoàng cùng Xích Viêm rồi. Tại du hồn tập kích mọi người thời điểm, Tần Linh Vân địa phủ cửa vào cũng bị kỳ dị lực lượng cho phong bế. Huyền Cực Băng Hoàng, Xích Viêm cùng với khác người đều ly khai không được mới minh giới đi ra trợ giúp Tần Linh Vân. Hiện tại gặp được loại này kỳ dị sự tình, bọn hắn đều đi ra tự là muốn biết một chút về nơi đây hoàn cảnh. Quả nhiên là khô khốc mơ dương chi địa. Tại dương khí trong còn bao hàm có sinh khí, mà âm khí bên trong bao hàm lấy nhưng lại tử khí. Như vậy âm dương hòa hợp, sinh tử cân đối. Trong lúc này liền tích xúc lại để cho người khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng là vì lẫn nhau cân đối, cho nên mới không có tán phát ra. Xích Viêm ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nếu như không có mơ dương cùng sinh tử cân đối, cũng không có khả năng tiếp xúc đến lực lượng không biết là dạng gì đại năng, mới có thể thành lập khởi như vậy một nơi đi ra. Hắn mục đích chỉ sợ sẽ là vì ổn định cái kia cái gọi là than trời. Kỳ thật than trời thượng diện phản mà không có nguy hiểm. Huyền Cực Băng Hoàng cũng đưa ra cái nhìn của mình. Nói như vậy, mọi người chúng ta cũng có thể tiến vào Nam Hoa Tiên Đảo rồi hả? Xích Viêm nói. Huyền Cực Băng Hoàng lắc đầu nói vậy cũng bằng không thì. Cuối cùng nhất có thể tiến vào Nam Hoa Tiên Đảo, nhất định là trong thân thể có mơ dương nhị khí, có thể cân đối chi nhân. Nếu như cân đối không được, cái kia liền sẽ khiến một bên thế lực tăng lớn. Thế cho nên dư thừa lực lượng hội trúc xuống đi ra. Mơ dương nhị khí càng không công bằng, loại này trúc xuống chi lực lại càng cường. Thậm chí có khả năng đem chúng ta đều cho đơn giản xé rách. Cùng Huyền Cực Băng Hoàng nói không sai biệt lắm, Viêm Nguyệt đã đặt chân tại trên bậc thang. Nàng cảm giác được bậc thang rất kiên cố. Loại này vật liệu gỗ đặt ở phía trên, cùng đồng thiết cảm giác không sai biệt lắm. Hiển nhiên cũng không phải là phàm một. Mà vừa mới đạp vào bậc thang, bên phải hỏa diễm chi địa, hỏa diễm đột nhiên thiêu đốt càng vượng đi một tí. Sau đó theo hỏa diễm chỗ, liền có một mảng lớn hỏa diễm ngưng tụ, tạo thành một chỉ hỏa diễm cự thú, hướng về Viêm Nguyệt phương hướng lao đến. Tần Linh Vân đã nghe được Huyền Cực Băng Hoàng phỏng đoán, tâm niệm vừa động, tự lại để cho Viêm Nguyệt nhanh chút ít rút lui trở lại. Nhưng là Viêm Nguyệt động tác dĩ nhiên chậm một bước. Viêm Nguyệt đã đi ra bậc thang, hướng về đằng sau bay ngược. Nhưng là không trung cùng loại hỏa kỳ lân hỏa diễm cự thú, lại không thuận theo không buông tha đuổi đi theo. Cái kia chờ hỏa diễm cự thú, là hỏa diễm cái kia một bên vì duy trì âm dương hòa hợp mà đem dư thừa lực lượng tiết ra ngoài đi ra. Cuối cùng nhất ngưng tụ trở thành hỏa diễm cự thú, đi lên tiếp ứng. Huyền Cực Băng Hoàng tay áo vung lên, hóa thành một đạo bạch quang xông lên trời mà đi. Hiện tại gặp phải lên hỏa diễm cự thú, xong hướng tiền phương liền chỉ có Tần Linh Vân, Ngưng Lông Mày cùng Huyền Cực Băng Hoàng ba người rồi. Tần Linh Vân cùng Huyền Cực Băng Hoàng tu luyện chính là băng hệ công quyết, mà Ngưng Lông Mày thì là thủy kỳ lân chi thân. Đối với hỏa diễm cự thú đều có rất mạnh khắc chế năng lực. Mà Viêm Nguyệt đã đi ra bậc thang, ngoại trừ truy tới hỏa diễm cự thú tự không còn có mặt khác năng lượng rồi. Tần Linh Vân, Huyền Cực Băng Hoàng còn có Ngưng Lông Mày, ba người đều thi triển băng hệ hoặc là thủy hệ thần thông tiên thuật. Tần Linh Vân thi triển băng phách hàn diễm hóa thành từng chiếc màu trắng chim tước. Nhìn như hình thể rất nhỏ, nhưng là băng hàn chi khí lại dị thường cô động. Mà Huyền Cực Băng Hoàng thi triển ra thì còn lại là một ngụm cực lớn băng đao, hẹp dài trên lưỡi đao mặt hàn khí tập kích người, bổ chém ra trận trận đao ảnh. Ngưng Lông Mày thi triển ra thủy quang hóa thành màu xanh da trời thủy long, dương nanh múa vuốt hướng lên hỏa diễm cự thú nhào tới. ba người hợp lực phía dưới. Hỏa diễm cự thú còn không có phản kháng bao lâu thời gian. Cuối cùng nhất mọi người ở đây trước mắt nhân tiêu diệt. Viêm Nguyệt nhanh chóng chui vào tầng linh vân trong cơ thể. Sau đó, tầng linh vân liền cùng Huyền Cực Băng Hoàng cùng ngưng lông mày về tới biển răng số thượng diện. Mơ dương nhị khí cân đối chi nhân có thể tiến đến. Như vậy mọi người có bao nhiêu người có thể đạt tới mơ dương nhị khí cân đối? Tần Linh Vân liền có chút ít buồn bực. Kỳ thật Tần Linh Vân chính mình là có thể đi vào, những người khác bề ngoài giống như còn đều không được. Được hay không được thu vào địa phủ, sau đó chờ ta đi vào, lại phóng các ngươi đi ra. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói. Chỉ sợ không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Xích Viêm cùng Huyền Cực Băng Hoàng đều tỏ vẻ cái loại này nghĩ cách vô cùng có khả năng không thể thực hiện được. Mặc kệ như thế nào, Tần Linh Vân cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định đám đông đều thu vào địa phủ mới minh giới bên trong. Về phần Lệ Hải Răng, Ngô Hải cùng với loại thủy thủ bọn người, Tần Linh Vân cũng đồng dạng muốn thu hồi bọn hắn. Đã đến mới minh giới bên trong, tự nhiên có Bành Vương Quân cái này Sở Giang Vương, còn có Tần Nghiễm Vương, Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa đến hảo hảo dạy bảo bọn hắn. Nếu như bọn hắn đủ thông minh, tự nhất định sẽ lựa chọn quy thuận rồi. Tần Linh Vân tung đến khoảng cách mặt biển 10 trượng địa phương, bàn tay vung lên, cả chiếc biển răng số đều biến mất. Đáng tiếc hiện tại mới minh giới cửa vào không lớn. Nếu như muốn thu vào quá lớn vật phẩm, chỉ sợ là làm không được. Phải nói, vượt qua biển răng số thể tích gấp 3 tả hữu, tự không có cách nào hít vào mới minh giới rồi. Mặt biển thượng hải răng số đã biến mất. Sau đó Tần Linh Vân nhắm lại hai mắt, đem trong thân thể Xích Viêm nguyên lực cùng Băng Ngọc Tiên Nguyên, một dương một âm, còn có Thông Thiên Long khí cùng Hoàng Tuyền chi lực, cũng là một dương một âm, đều tận lực bảo trì cân đối trạng thái. May mắn Tần Linh Vân một mực đều như vậy huấn luyện, hiện tại làm tất nhiên không thể khó khăn. Tần Linh Vân một mực hướng về phía trước bay đi, cuối cùng bước lên kỳ dị cây cối quấn quanh mà thành trên bậc thang. Tần Linh Vân bảo trì cân đối, dọc theo bậc thang một mực hướng về thượng diện leo. Tốc độ của nàng ai càng lúc càng nhanh. Hai bên mơ dương khô khốc chi địa đều không có sinh ra cái gì biến cố. Kết quả Tần Linh Vân rất thuận lợi một mực dọc theo bậc thang xâm nhập đã đến không trung. Bởi vì dựa vào là thêm gần, Tần Linh Vân có thể rõ ràng cảm ứng được không trung những cái kia hỏa vân bên trong năng lượng. Tự hồ hỏa vân năng lượng hoàn toàn vượt qua thực lực của nàng. Nếu như đã rơi vào hỏa vân bên trong, coi như là chuẩn tiên vương, cũng có khả năng rất nhanh đã bị đốt thành tro bụi. Tần Linh Vân bước chân rất nhanh, nhưng là tới gần hỏa vân thời điểm, tự thả chậm tốc độ. Mỗi phóng ra một bước đều rất thận trọng. Thang trời chỗ đi thông không trung, vừa vặn có một ít phiến không có hỏa vân ghế trống, mà thang trời tự là thông qua cái kia chỗ ghế trống thâm nhập vào đi đấy. Tần Linh Vân không có nhiều do dự cái gì, mà là bước nhanh xuyên qua ghế trống, đi lại một đoạn con đường, tự phát hiện mình đã tại hỏa vân thượng diện. Phía dưới là mênh mông hỏa diễm đám mây, bốn phương tám hướng nhìn không tới cuối cùng, giống như là mảng lớn hỏa hồng sắc hải dương. Tần Linh Vân hướng về thượng diện trong đi qua, tự chứng kiến sao lốm đốm đầy trời. Sau đó than trời cuối cùng là thành từng mảnh màu đen không gian nếp uốn. mà ở là một loại không gian bên trong mảnh vỡ, thì có một cái nổi lơ lửng hòn đảo. Từ phía trên bậc thang thượng diện xem, cái kia hòn đảo chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Cùng Tần Linh Vân chỗ đứng căn vốn cũng không phải là đồng nhất không gian. Cũng may thang trời ở phía trên rắc rối khó gỡ kéo dài. Trong đó có một đạo vạn vẹo chạc cây, tự thâm nhập vào hòn đảo chỗ trong không gian. Tần Linh Vân chỗ cần phải làm là dọc theo thang trời, đi thẳng tiến cái kia chỗ không gian. Tuy nhiên khả năng phải đi thời gian rất lâu. Trên đường chưa hẳn có nguy hiểm gì. Trước thử một lần, nhìn xem có thể hay không lại lần nữa minh giới bên trong đem bọn hắn triệu đi ra. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, liền phát hiện tại mới minh giới cửa ra vào chỗ, có một cái cự đại kén hình dáng vật ngăn cản rồi. Đây là một loại kỳ dị cấm chế pháp tắc. Nếu như không có đủ thực lực, là không thể nào mở ra đấy. Được rồi, xem ra chỉ có thể một mình đi tới. Tần Linh Vân thân ảnh như điện, bước nhanh tiến lên. Nàng không dám cách khai thiên bậc thang phi hành mà đến, bởi vì ai cũng không biết phi hành hội mang đến cái dạng gì hậu quả xấu. Tần Linh Vân dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, nhưng là cái kia tòa đảo xem không phải rất xa, thật sự là đi lại phản phất vô cùng vô tận xa xôi, một mực không ngừng chạy đi. Đã đến nửa tháng sau, Tần Linh Vân mới xem như đứng ở cái kia chỗ không gian cửa vào chỗ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 489 bất diệt chi kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 489 bất diệt chi kiếp. Tần Linh Vân dùng tốc độ cực nhanh hướng về xa xa chạy như điên. Xa xa chính là chỗ không gian cửa vào rồi. Cửa vào vị trí là một chỗ như là lỗ đen nghiền nát biên giới giống như hình thái, xen vào thực cùng hư tầm đó, thập phần huyền diệu. Tần Linh Vân đem thân thể một tung, liền từ lối vào vọt tới. Trước mắt lớn cỡ bàn tay đảo nhỏ, dùng tốc độ cực nhanh tăng lớn. Một lát tầm đó cũng đã tràn ngập trên không trung, như là một mảnh cỡ nhỏ đại lục. Tần Linh Vân bước chân khẽ nâng, hóa thành một đạo u lam sắc độn quang, trong khoảnh khắc tự đạp vào hòn đảo biên giới. Thần thức quét qua, cũng cảm giác được cả tòa đảo thượng diện thập phần hoang vu. Cùng tiên đảo quả nhiên là không dính nổi bên cạnh. Nơi này chính là Nam Hoa Tiên Đảo, xem không giống a. Tần Linh Vân lần nữa thử đám đông theo địa phủ mới minh giới bên trong phóng suốt, thế nhưng mà đều làm không được. Mới minh giới cùng ngoại giới thông đạo bị phong tỏa nghiêm trọng hơn rồi. Nói muốn mang bọn hắn đến Nam Hoa Tiên Đảo tăng lên tu vi, tìm được trăm tử đầy trời quy hạ lạc hạ xuống, thế nhưng mà tại đây rõ ràng tự là một chỗ hoang đảo. Không có cái gì, cả gốc cỏ dại đều không sinh, ngoại trừ thạch đầu hay vẫn là thạch đầu. Ở đâu có cái gì trăm tử đầy trời quy. Lần này hiểm xem như bạch bút lên rồi. Tần Linh Vân hơi có chút uể oải. Nàng đã rất nhanh đi khắp toàn bộ đảo, thế nhưng mà đều không có tìm được nửa phần mánh khó. Hơn nữa ngoại trừ nàng bên ngoài, người còn lại đều bị phong ấn ở mới minh giới. Liền tìm thương lượng mọi người tìm không thấy, lại đến tìm một cái a. Tần Linh Vân đã ra động tác tinh thần. Cái này hòn đảo xem lên thật là hoang vu không thôi, thượng diện một điểm tánh mạng dấu hiệu đều không có. Theo đạo lý, La Sông không có khả năng gạt người. Tại đây có lẽ tự là Nam Hoa Tiên Đảo, nhưng khả năng lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà biến thành dáng vẻ ấy. Cái gì trăm tử đầy trời quy là không cần nghĩ rồi. Tần Linh Vân tìm một thời gian ngắn tại một chỗ xem như là hồ nước địa phương đã tìm được một khối mai rùa mảnh vỡ. Thượng diện còn có một chút lưu lại pháp tắc bí văn, có lẽ tự là trăm tử đầy trời quy mai rùa mảnh vỡ rồi. Tần Linh Vân tại đây phiến đã không có nước khô cạn hồ nước bên trong tìm thời gian rất lâu. Lại lần nữa theo tro tàn bên trong lấy ra một khối mai rùa. Cái này một khối mai rùa thượng diện cong vẹo có khắc mấy chữ Tần Linh Vân. Ngươi lại đã tới chậm một bước. Tần Linh Vân đồng tử buộc chặt. Một câu nói kia, nàng đã từng gặp. Tự là tại Ẩn U Đế đều mộ cái kia chỗ tinh không cự trong quan mặt chứng kiến đấy. Lúc này đây, nàng lại một lần nữa thấy được. Tần Linh Vân ngón tay khẽ động, đem mai rùa đều thu đi lên. Hiện tại nàng cũng không tức giận. Sớm muộn một ngày đem người kia cho bắt được đến. Đã người nọ đã tới, cái gì trăm tử đầy trời quy là không thể nào tồn tại được rồi. Tần Linh Vân dọc theo hòn đảo đi dạo, bỗng nhiên muốn ở đằng kia ngày. Tinh không cự trong quan tài đồ vật bị lấy đi về sau. Nàng lại từ mặt khác một nơi đã lấy được cơ duyên. Như vậy hôm nay có thể hay không cũng có cái khác cơ duyên. Tần Linh Vân dựa theo ngày đó tình hình bắt đầu bay ra hòn đảo, sau đó hướng về phía dưới chìm, cuối cùng đi thẳng tới hòn đảo phía dưới. Sau đó Tần Linh Vân đi tới hòn đảo phía dưới, hướng về thượng diện ngẫm đầu nhìn lại. Liền thấy được một khối cực lớn tượng đầu đá là hình người ghé vào lõm trong máng. Nếu như không phải từ phía dưới hướng bên trên xem, tự không thể nào thấy được. Dù cho theo bên cạnh cũng đồng dạng nhìn không tới. Có lẽ đó mới là cơ duyên của ta. Tần Linh Vân thân hình nhoáng một cái cũng đã phi thân lên rồi. Sau đó đưa bàn tay dán tại hình người trên tảng đá. Ngay tại bàn tay của nàng vừa mới dán đi lên thời điểm, bên trong liền có một cổ cường đại lực hấp dẫn đem Tần Linh Vân bàn tay cho mút ở rồi. Sau đó theo trong viên đá tự chạy ra khỏi một đạo khí lưu, một mực chui vào Tần Linh Vân bàn tay. Trên tảng đá từng khối mảnh đá từ phía trên rớt xuống, mà thạch đầu cũng là càng lúc càng giống một cá nhân hình. Cuối cùng, đợi đến lúc sở hữu tất cả mảnh đá đều rơi xuống về sau, Tần Linh Vân tự chứng kiến trong viên đá chính là một tòa đang nằm ngọc tượng. Thượng diện có kinh người băng hàn chi khí, mà ngọc tượng diện một cùng Tần Linh Vân dĩ nhiên là giống như đúc. Cái này là của ta băng điêu. Tần Linh Vân trong lòng kỳ dị không thôi, mà bàn tay của nàng như cũ là đặt tại băng điêu thượng diện. Sau đó bên trong liền liên tục không ngừng có băng khí truyền vào Tần Linh Vân trong thân thể. Băng khí giống như là Tần Linh Vân chính mình tu luyện ra, khiến cho Tần Linh Vân trong thân thể tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Cái này đã hoàn toàn vượt qua Tần Linh Vân tưởng tượng. Nàng cho tới bây giờ đều nhanh như vậy tăng lên qua tu vi. Trong lúc nhất thời, nàng đều lo lắng tiên đạo căn cơ bất ổn rồi. Bất quá theo trước mắt đến xem, căn cơ đều không có nửa điểm bất ổn dấu hiệu. Tần Linh Vân phát hiện chính mình tu vi đã sắp tăng lên tới thần huyễn hậu kỳ nhị khí hướng nguyên. Toàn thân pháp tắc xiềng xích không ngừng cô động gia tăng. Cuối cùng đột phá gông cùng xiềng xích, hô tự tăng lên tới nhị khí hướng nguyên. Toàn thân lực lượng đều tại rất nhanh tăng trưởng, mà tăng dài đến nhị khí hướng nguyên cũng không phải cuối cùng. Tinh thuần tới cực điểm băng khí lần nữa tràn đầy phía dưới. Pháp tắc xiềng xích cùng băng ngọc tiên nguyên lực đều đang gia tăng không thôi. theo nhị khí hướng nguyên lại đón lấy hướng ba khí hướng nguyên tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Ba khí hướng nguyên lại phá tan. Tần Linh Vân tăng lên cũng đã chết lặng. Cái này căn vốn cũng không phải là nàng một lòng tu luyện ra. Trái ngược với là người nào đưa cho nàng. Trong lúc này có thể hay không có âm mưu gì? Tần Linh Vân trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Nhưng là hiện tại đã lui không trở lại rồi. Bất quá chứng kiến băng điêu là càng ngày càng nhỏ. Cái này căn bản không phải băng điêu, mà là tinh thuần băng khí ngưng tụ lên. Tần Linh Vân tu vi lại tăng lên tới bốn khí hướng nguyên. Lại đón lấy bắt đầu hướng ngũ khí triều nguyên trùng kích. Tần Linh Vân trong nội tâm hoảng hốt. Ngũ khí triều nguyên là chuẩn tiên vương chi cảnh. Cứ như vậy bắt đầu trùng kích. Không có lĩnh ngộ đầy đủ bất diệt pháp tắc. Nhưng lại không có tìm được chống cự bất diệt chi kiếp phương pháp. Cứ như vậy trùng kích. Không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không trung tự hồ cũng bắt đầu ngưng tụ nổi lên một đạo màu đen đám mây. Bên trong có lôi quang đang lóe lên bất định. Ngưng tụ. Một khi trùng kích mà xuống. Tự là kinh người uy lực. Tần Linh Vân gặp phải lấy loại này cục diện. Cũng chỉ tốt cứ như vậy vội vàng độ kiếp. Nàng há mồm phun ra phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Sau đó lấy ra phiên thiên ấn. Đã thần tiên. Mở ra sao băng chiến giáp. Toàn thân bao khỏa một tầm lại một tầm vòng bảo hộ. Tự đợi đến không trung lôi kiếp ra rồi. Mà cùng lúc đó. Từng đạo huyền ảo ký tự theo băng điêu bên trong. Dọc theo Tần Linh Vân bàn tay nhảy vào trong đầu của nàng. Những cái kia ký tự dĩ nhiên cũng làm là bất diệt pháp tắc áo nghĩa. Trong lúc nhất thời. Tần Linh Vân đắm chìm tại bất diệt pháp tắc lĩnh ngộ bên trong. Mà không trung mây đen đã ở dần dần tăng dày. Thời gian một chút đi qua. Còn không có đợi đến Tần Linh Vân lĩnh ngộ ra bất diệt pháp tắc. Không trung mây đen cũng đã giáng xuống mảng lớn màu trắng lôi đình. Tần Linh Vân bản thể không cách nào hành động. Cho nên trong thân thể dẫm trận tại chỗ đi ra toàn thân kim quang yêu nguyệt. Trong tay đế đô ma thương thượng diện ma khí tràn đầy. Một thương hướng về không trung màu trắng lôi đình đánh tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 490.000 năm thời gian thoáng qua hai hợp một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 490.000 năm thời gian thoáng qua hai hợp một. Trên bầu trời mây đen dần dần gia tăng. Trong mây đen mặt hạ xuống tới màu trắng lôi đình trên không trung biến ảo. Cuối cùng nhất biến thành từng đạo màu trắng hình người lôi đình. Trong tay cầm trường kiếm. Hướng về Tần Linh Vân bổ chém tới. Mà đế đô ma thương biến thành thương ảnh trên không trung tách ra trở thành rất nhiều cổ. Đem mỗi một đạo bạch sắc nhân hình lôi đình đều chặn đường xuống. Yêu nguyệt toàn thân kim quang lập lòe. Một mảnh dài hẹp kim sắc cự long theo trong thân thể lao tới. Sau đó xoay quanh tại đế đô ma thương phía trên. Khiến cho đế đô ma thương uy lực đã nhận được rất lớn tăng lên. Đế đô ma thương lực lượng đã tăng cường rất nhiều, trong đó càng là nhiều hơn kim sắc long khí. Kim sắc long khí cùng hắc sắc ma khí hỗn hợp cùng một chỗ. Cả hai tầm đó chẳng những không có lẫn nhau xung đột. Ngược lại là góp bù bổ sung quan hệ. Bởi như vậy, đế đô ma thương biến thành đại lượng thương ảnh cùng bạch sắc nhân hình lôi đình tương đấu đi lên. Trong lúc nhất thời, Nam Hoa Tiên trên đảo núi đá văng tung tóe. Từ phía trên một mực bị đã thông rồi. Một đạo cự đại lỗ thủng. Từ trên xuống dưới quán thông. mà lôi điện tự theo lỗ thủng vị trí một mực hướng về yêu nguyệt phương hướng nhào đầu về phía trước. Một phen kích đấu về sau, yêu nguyệt lực lượng càng phát ra cường hoành, mà bạch sắc nhân hình lôi đình trải qua đã kích về sau, nhao nhao nứt vỡ. Yêu nguyệt cơ hồ hao phí hơn phân nửa lực lượng cuối cùng nhất chặn cái này một vòng thiên kiếp. Mà không trung mây đen không có tiêu tán, trong đó vẫn còn công tác chuẩn bị lấy càng lực lượng cường đại. Bất diệt chi kiếp đương nhiên không có đơn giản như vậy. Vòng thứ nhất chỉ là món ăn khai vị mà thôi, cũng là dễ dàng nhất ngăn cản. Yêu nguyệt có thể ngăn cản vòng thứ nhất, chưa hẳn có thể ngăn cản đợt thứ hai rồi. Còn không có đợi đến yêu nguyệt khôi phục tiên nguyên, không trung mây đen bên trong tự oanh một tiếng, giáng xuống một đạo sương mù xám. Màu xám sương mù trên không trung xông lại, chờ đến cách đó không xa, xôn xao tản ra, hóa thành ngàn vạn như là nhộng tro trùm. Đây là tiên cổ. Yêu nguyệt trong lòng giật mình. Tiên cổ là một loại cực kỳ hiếm thấy ngự trùng thuật. Cũng không biết lúc này đây gặp được tiên cổ rốt cuộc là loại nào tiên cổ. Rốt cuộc là chính thức tiên cổ hay vẫn là pháp tắc huyễn hóa ra đến đấy. Bởi vì là bất diệt chi kiếp xuất hiện cho nên yêu nguyệt hoài nghi bực này tiên cổ là huyễn hóa ra đến đấy. Tiên cổ thập phần quỷ dị. Bình thường phòng ngự chi thuật đều ngăn cản không được tiên cổ công kích. Tuy nhiên những này tiên cổ vô cùng có khả năng là huyễn hóa ra đến. Thế nhưng mà uy lực lại không có yếu bớt, cùng chính thức tiên cổ cũng xấp xỉ. Yêu nguyệt trong tay đế đô ma thương nhắn một cái, sử xuất trảm chữ bí quyết. Trảm chữ bí quyết phát ra tới khí lãng, trên không trung ngưng tụ thành một nhóm. Bốn phía càng là có thêm thần tiên ảo ảnh đang lóe lên. Đến nơi này chờ cảnh giới, trảm chữ bí quyết uy lực lại càng phát ra hiện ra. Có thể muốn gặp, năm đó Tần Linh Vân đạt được trảm chữ bí quyết hoàn toàn chính xác không phải phàm tục pháp thuật thần thông. Nhưng là lại để cho yêu nguyệt thất vọng chính là trảm chữ bí quyết đối với tiên cổ không có nửa điểm tác dụng. Theo tiên cổ bên trong đi xuyên qua, giống như là công kích không đến. Mà tiên cổ dùng tốc độ cực nhanh tiến lên, rất nhanh tự chui vào yêu nguyệt trong thân thể, mà ngay cả hộ thể kim quan đều ngăn không được. Chuẩn xác mà nói, căn bản là không thể nào ngăn cản. Loại công kích này thủ đoạn lại để cho yêu nguyệt nhớ tới du hồn. Du hồn cùng tiên cổ thật đúng có rất nhiều chỗ tương tự. Màu xám sương mù nhanh chóng chui vào yêu nguyệt trong thân thể. Sau đó yêu nguyệt cũng cảm giác được toàn tâm đau đớn. Loại thống khổ này một mực truyền đến trong cơ thể, tự hồ là sâu độc đang tại xơi tái huyết nhục của nàng. Cũng may yêu nguyệt thân thể là sử dụng vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm luyện chế mà thành, căn vốn cũng không phải là bình thường hư tiên huyết nhục chi thân thể. Trong lúc nhất thời, những cái kia sâu độc cũng chỉ có thể cắn xé một phen, lại không có từ căn bản bên trên xúc phạm tới yêu nguyệt. Đợi đến lúc những cái kia sâu độc một mực ăn mòn đã đến đan điền vị trí thời điểm, năm đó tàn ở đan điền vị trí, một mực đều không có đi ra chín đầu kim sắc cự long, lập tức động, cả đám đều phóng ra kim sắc diễm mang, dọc theo yêu nguyệt thân thể nhanh chóng toán loạn. Yêu nguyệt trong thân thể sâu độc, một khi gặp kim sắc diễm mang, tự hóa thành tro tàn, toàn bộ đều tan thành mây khói rồi. Kim sắc diễm mang theo yêu nguyệt trong thân thể phun đi ra, sau đó nhanh chóng hướng về bên ngoài sâu độc thiêu đốt đi qua. Cũng không biết kim sắc diễm mang là cái dạng gì thần thông, Vậy mà rất nhanh liền đem sâu độc cho thanh lý sạch sẽ rồi. Màu xám sương mù biến mất vô tung. Cái này đợt thứ hai thiên kiếp coi như là đã qua. Yêu Nguyệt Trường thở phào nhẹ nhõm, điều tức thoáng một phát về sau, cảm giác thân thể khá hơn một chút. Lúc này Tần Linh Vân bản thể bàn tay còn đặt tại đã rút nhỏ rất nhiều băng điêu thượng diện. Những cái kia bất diệt pháp tắc huyền bí cũng là liên tục không ngừng tiến vào trong ớt. Bởi vì bất diệt pháp tắc liên quan đến ảo diệu thật sự là rất nhiều, cho nên cần tiêu hao rất nhiều thời giờ. Cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm hiểu thấu đấy. Không trung mây đen bên trong lại đón lấy công tác chuẩn bị lần thứ ba thiên kiếp. Một lát sau, mây đen càng ngày càng chìm. Lần thứ ba thiên kiếp hiển nhiên so phía trước hai lần đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Theo mây đen bên trong chậm rãi hiện ra một đạo hùng vĩ thân ảnh. Cái kia thân ảnh ăn mặc đạo bào, bên hông treo màu đen vật, diện mục nhìn không rõ, mà trước người hiển hiện lấy một trương hà quang trận trận cự đồ. Bàn tay vỗ, cái kia bức cự đồ tự từ không trung uy áp xuống dưới, giống như là thiên đều muốn sụp đổ xuống. Cái này bức cự đồ thượng diện càng là hiện ra trùng trùng điệp điệp cung khuyết, còn có núi non sông ngòi, giống như một cái thế giới lực lượng uy áp hướng Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt xoay chuyển bắt tay vào làm bên trong đứt đế đô ma thương, đâm về không trung cự đồ. Thế nhưng mà không trung cự đồ tại xoay chuyển trong quá trình, hắn uy áp phản phất là không thể ngăn cản đấy. Cho dù Yêu Nguyệt đã dùng hết toàn lực, cũng không có khả năng ngăn cản không trung cự đồ tiếp tục rơi xuống. Bởi như vậy, Yêu Nguyệt toàn thân cốt cách đều bị ép tới ken két rung động. Tiếp tục nữa, chỉ sợ sẽ bị áp thành một bãi thịt nát rồi. Đây là thuộc về khác biệt, không phải hậu thiên có thể đền bù được rồi đấy. Cho nên Yêu Nguyệt là không ngăn cản được cự đồ uy áp đấy. Mà thôi, này là phân thân, xem ra là đã đến tận thế. Một khi tử vong, đối với chủ thể tổn thương cũng là khó có thể đánh giá đấy. Yêu Nguyệt tâm trong âm thầm thở dài một hơi. Mà đúng lúc này, hai đạo vầng sáng theo Yêu Nguyệt trong thân thể vọt ra. Hai đạo kiếm quang phóng lên trời, gắt gao đem ép xuống cự đồ cho ngăn cản được rồi. Yêu Nguyệt tâm trong vui vẻ, đâm thiên cùng chu thiên rốt cục hiện thân rồi, còn tưởng rằng muốn một mực trốn ở đó đây này. Đâm thiên kiếm cùng chu thiên kiếm đều là sắp xếp thượng đẳng dị bảo. Lần này công kích, cho dù không có trực tiếp đem cự đồ cho chém vỡ, nhưng là cự đồ ép xuống xu thế cuối cùng là ngăn cản được rồi. Đâm thiên kiếm cùng chu thiên kiếm chắc lần này uy. Cái kia bức cự đồ thời gian dần trôi qua bắt đầu chống cự bất trụ. Dù sao cũng là thiên kiếp biến thành, uy lực vẫn có lấy hạn độ. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, lực lượng tại dần dần giảm bớt bên trong. Ngay tại cự đồ hướng về sau dần dần bại lui thời điểm, bỗng nhiên cái kia diện một mơ hồ đạo nhân bên hông màu đen vật vọt ra trên không trung phi tốt tăng trưởng. Yêu Nguyệt ánh mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Cái con kia màu đen vật dần dần tăng lớn về sau, vậy mà cùng đã thần tiên giống như đúc. Chẳng lẽ cái kia diện một mơ hồ đạo nhân dĩ nhiên là nguyên thủy tiên đế ảo giác? Bằng không không có cách nào giải thích đã thần tiên ảo ảnh xuất hiện. Yêu Nguyệt lúc này liền muốn, cái kia bức cự đồ có lẽ tự là nguyên thủy tiên đế tiên thiên vô cực đồ rồi. Đó là nguyên thủy tiên đế tùy thân dị bảo, chính là khai thiên tích địa đến nay tự tiên thiên bên trong sinh ra đời. Về sau cổ tiên ma tiêu vong, nhân tộc cao hướng thời điểm, Nguyên Thủy Tiên Đế ngang trời xuất thế. Trong lúc vô tình đã lấy được tiên thiên vô cực đồ, do đó đặt trở thành thiên giới chí tôn trụ cột. Đâm thiên kiếm cùng chu thiên kiếm cuối cùng nhất đem cự đồ cho chém ra rồi, cùng đã thần tiên đụng vào cùng một chỗ. Phen này tranh đấu lại để cho Yêu Nguyệt xem một trì thần mê. Nàng lúc này mới biết được, vốn là đã thần tiên còn có thể như vậy sử dụng. Đã thần tiên đủ loại hữu ích, thiết thực chi thuật, đều muốn sử dụng đặc thù thủ pháp mở ra khải. Nếu như không phải trận này đại chiến, Yêu Nguyệt cũng không có khả năng minh bạch nhiều như vậy hữu ích, thiết thực chi thuật. Đồng thời, đâm thiên kiếm cùng chu thiên kiếm cũng phô bày dị bảo uy năng. Mỗi một lần trùng kích đều có thể nghiền nát không gian, giống như là vô số thế giới bị diệt sạc, hoặc như là vô số thế giới sinh ra đời. Loại này pháp tắc bên trên tinh xảo vận dụng, cũng có thể đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Cùng hắn so sánh, Yêu Nguyệt cũng không quá đáng là như một cái tập tỉnh học bước hài nhi. Đợi đến lúc không trung đại chiến chấm dứt, đã thần tiên cùng tiên thiên vô cực đồ, còn có Nguyên Thủy Tiên Đế ảo ảnh, đều chậm rãi tiêu tán trên không trung. Không trung mây đen cũng không có tiêu tán, ngược lại là tại công tác chuẩn bị lấy đạo thiên kiếp thứ 4. Đạo thiên kiếp thứ 4 chi lực dần dần tích súc. Yêu Nguyệt không khỏi âm thầm cười khổ. Ba lượt thiên kiếp cũng đã khó khăn cực kỳ rồi, hiện tại lại muốn tiến hành lần thứ 4 thiên kiếp, không biết còn có hay không lần thứ 5 thiên kiếp. May mắn đâm thiên kiếm cùng chu thiên kiếm còn quanh quẩn trên không trung. Tuy nhiên Yêu Nguyệt khống chế không được song kiếm, nhưng là chỉ cần chúng có thể ngăn cản thiên kiếp, đây cũng là vậy là đủ rồi. Mây đen tích súc một thời gian ngắn, từ bên trong liền bộc phát ra một đoàn hào quang. Cái này đoàn hào quang từ không trung mà hàng, kéo rơi xuống một trường đạo cột sáng, đem Yêu Nguyệt cùng song kiếm, còn có phía dưới tầng linh vân bản thể đều cho bao phủ ở rồi. Ta hiểu được, đây là đại kiếp nạn chấm dứt về sau, thiên đạo ban cho bất diệt chi quang, có thể thẩm thấu tiến vào trong thân thể, đem chi ngưng tụ thành bất diệt chi thể. Tần linh vân thần niệm khẽ động, phía trên Yêu Nguyệt tự vọt xuống tới, sau đó tự dung nhập tiến vào bản trong cơ thể. Mà đâm thiên kiếm cùng chu thiên kiếm cũng là đã bay trở lại, chui vào trong thân thể. Thượng diện cột sáng đem tần linh vân cho bao phủ, hào quang chậm rãi thẩm thấu đi vào. Tần linh vân cảm giác được thân thể từng cái bộ phận đều tại phát sinh cực lớn lột xác, mà thần hồn, đạo niệm cũng đều tại phát sinh lột xác. Đây chỉ là chuẩn tiên vương bất diệt chi kiếp, vẫn tương đối sống khá giả. Còn chân chính đột phá tiên vương bất diệt chi kiếp sẽ rất khó đã vượt qua. Nhưng là đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai lại đến độ kiếp, thì có bán thành phẩm bất diệt chi thể rồi. Bởi như vậy, cũng không phải là không có có hy vọng vượt qua chính thức bất diệt chi kiếp. Đợi đến lúc hào quang triệt để chui vào đến tần linh vân trong thân thể về sau, tần linh vân cảm giác được đã rút nhỏ rất nhiều băng điêu. Bên trong truyền đến lực lượng khổng lồ, đem thân thể của nàng cho hấp dẫn ở, khiến cho thân thể chậm rãi chìm nghiễm xuống dưới. Cuối cùng, dần dần tần linh vân thân thể chìm ngập vào băng điêu bên trong, cùng băng điêu đã hòa thành một thể. Tần linh vân ý thức đã lâm vào ngủ say bên trong, mà thân thể lại phát sinh biến hóa cực lớn. Mỗi một tấc huyết nhục đều dần dần hướng về băng tinh thể trạng thái chuyển hóa. mà từng cái băng tinh thể càng là dần dần nội bao hàm không gian, ngưng tụ trở thành từng tòa cung điện hình dạng. Loại biến hóa này khiến cho Tần Linh Vân thân thể đã vượt qua bất diệt chi thể rồi, tạo thành chỉ mỗi hắn có kỳ dị thể chất. Thời gian một chút đi qua, không biết đi qua bao nhiêu cái xuân thu. Đợi đến lúc Tần Linh Vân lần nữa tỉnh lại thời điểm, thân thể bên ngoài một đạo tầm băng đột nhiên vỡ toang ra, da thịt của nàng phát ra trắng muốt vầng sáng. Cảm giác một ý niệm có thể khống chế hết thảy sinh diệt. Đây là lực lượng bạo tăng, một loại ảo giác. Cảm giác được trong cơ thể bành trướng tiên nguyên, giống như hồ đã đến chuẩn tiên vương đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành chính thức tiên vương rồi. Không nghĩ tới lúc này đây thậm chí có cơ duyên như vậy, lại để cho Tần Linh Vân trong nội tâm vui sướng. Tần Linh Vân theo hòn đảo phía dưới phi, sau đó thân hình nhánh một cái cũng đã rơi vào hòn đảo thượng diện. Tần Linh Vân trong lòng không khỏi cả kinh. Nàng nhớ rõ chỗ này Nam Hoa Tiên Đảo là một mảnh hoang vu mới đúng. Nhưng bây giờ là cỏ cây phồn thịnh. Thượng diện hồ nước ba quan nhộn nhạo, hết thảy đều là như vậy, sinh cơ bừng bừng. Một loại cảm giác không ổn tập kích lên trong lòng. Đến cùng ta tại ngưng tụ bất diệt thân thể đi qua bao nhiêu năm? Tần Linh Vân thân hóa cầu vồng, đã đi ra Nam Hoa Tiên Đảo, một mực xuyên qua cửa vào địa phương, đã rơi vào trên cầu thang. Dọc theo lúc đến con đường, đi thẳng đã đến khô khốc mơ dương chi địa, bỗng nhiên nàng thần niệm khẽ động. Hai bên khô khốc mơ dương chi địa đều tại chấn động. Theo Tần Linh Vân dưới chân, một chỉ màu trắng ngọc tịnh bình phản phất từ hư vô trong chậm rãi xuất hiện. Ngọc tịnh bình vừa mới xuất hiện thì có một loại lực lượng cường đại đem Tần Linh Vân cho bắn đi ra, một mực đạn ra đến bên ngoài trên mặt biển. Mặt biển chấn động lấy, giống như là đã xảy ra cực lớn biển gầm. Ngọc tịnh bình trên không trung nhanh chóng tăng lớn. Khô khốc mơ dương chi địa trên không trung một cuốn, hóa thành một trương hơi mỏng bản vẽ, cuốn thành một cái giấy đồng, cuối cùng chui vào ngọc tịnh bình bên trong. Ngọc tịnh bình rất nhanh liền hướng lấy Tần Linh Vân phương hướng xông lại. Tần Linh Vân còn chưa từng kịp phản ứng, ngọc tịnh bình cũng đã chui vào trong cơ thể của nàng, không biết trốn đến địa phương nào đi. Đây là có chuyện gì? Tần Linh Vân là một đoàn sương mù, ngọc tịnh bình hẳn là giấu ở cái kia than trời phía dưới. Vừa mới nàng đi tới, cũng không biết xúc động cái gì cơ quan, vậy mà khiến cho ngọc tịnh bình hiện thân, đem khô khốc mơ dương chi địa tính cả than trời đều cùng một chỗ thu đi vào. Khô khốc mơ dương đồ xem ra thật sự là một bức tranh vẽ. Tần Linh Vân âm thầm nghĩ, tạm đã lâu không đi quản cái kia đã tàn lên ngọc tịnh bình. Tần Linh Vân trước tiên đem thần trí của mình cùng địa phủ liên tiếp. Địa phủ bị phong ấn thông đạo đã mở ra. Đây là theo Tần Linh Vân đã đi ra cái kia chỗ không gian về sau tự mở ra đấy. Địa trong phủ truyền đến mấy đạo thần niệm cùng Tần Linh Vân va chạm vào rồi.